Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, sành đôi. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu, người cái gì đều không thấy được. Có vị không biết là tỷ tỷ vẫn là em gái cô nương. Làm ra động tác uy hiếp Diệp Đông Thanh, sau đó lại cau mày bổ sung câu. Có phải hay không cái đó đáng ghét mập mạp bằng hữu? Ta mới vừa rồi thấy được ngươi tiến vào. Hai chị em gái nhìn nhau mắt, rất ăn ý đồng thời giàu dĩ. Tiểu Edward để cho hai người bọn họ biến thành tân sinh ở giữa cười nhạo. Đầu nóng lên chạy để báo thù. Từ chưa từng nghĩ bị phát hiện sau phải làm sao. Chí ít đang bị Diệp Đông Thanh thấy được trước cũng chưa từng nghĩ. Tiểu Edward ở trường học chung quanh mướn căn hộ. Việc gìn giữ an ninh rất đúng chỗ. Diệp Đông Thanh chỉ góc tường máy thu hình nhắc nhở các nàng. Trong miệng vừa nói, không tính là bằng hữu đi. Ta chẳng qua là tới đây xem hắn chuyện tiếu lâm. Liền làm ta không xuất hiện qua. Quần đảo Hawaii một năm đến cuối ánh mặt trời mãnh liệt. Đưa đến hai chị em gái ra mang sức khỏe tiểu mạch sắc. Vóc người và tướng mạo quả thật đặc biệt hấp dẫn. Cũng khó trách có thể đem tiểu Edward hồn cũng câu đi. Nghe vậy, các nàng ném xuống phún tất bình chạy. Cảm giác rất có hứng thú. Hắn còn nhắc nhở nói. Đồ đều mang đi, che mặt, đừng lưu lại chỉ tay. Hù được một vị trong đó thiếu chút nữa ngã xuống. Nhanh chóng vòng trở lại đem chai mang đi. Còn trợn mắt nhìn Diệp Đông Thanh một mắt, đoán chừng là đang uy hiếp hắn quản tốt miệng mình. Thật tốt một chiếc mới Phantom, giờ phút này bị Đồ Thành liền lớn mặt hoa. Rolls Royce bị Apple thu mua sau đẩy ra thứ nhất khoản xe mới Phantom đã thành công. Lấy tiểu Edward thực lực mua loại xe này dễ dàng, bất quá đối với hai chị em gái, có thể cũng rất đắt giá. Cô nương trẻ tuổi mà. Làm việc trước làm sao cân nhắc quá nhiều hậu quả. Diệp Đông Thanh chỉ là một xem náo nhiệt quần chúng bu quanh. Vui a lái xe hồi trường học. Nửa đường thấy được hết sức phấn khởi hai chị em gái. Còn quay kiếng xe xuống lên tiếng chào hỏi. Để cho các nàng mời mình ăn cơm. Nếu không liền làm chứng nhân. Uy hiếp. Thành công đem hai chị em gái phát cáu không được. Cuối cùng vẫn là ghi nhớ Diệp Đông Thanh dãy số. Dẫu sao cái chuôi ở tay hắn bên trong nắm đây. Viết bản tịch bạn cùng phòng tính cách giống như con mọt sách. Thấy được ai cũng rất khách khí. Nhưng chính là như vậy. Hết lần này tới lần khác không quá dễ dàng để cho người thích. Khoa chính quy ở Tokyo lớn học tài chính hệ. So sánh mà nói Ấn Độ bạn cùng phòng càng đòi vui chút. Nhất là ở trong phòng khách tập yoga thời điểm, để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy khó hiểu có loại hài hước. So với gốc hoa, người Ấn Độ cơ hồ không uy hiếp gì. Yêu lười biếng, có các loại các dạng bệnh vặt. Một ít tập tục ở nước Mỹ chủ yếu đoàn thể trong mắt còn rất khôi hài. Cái này thì khiến cho được bọn họ dễ dàng hơn bị tiếp nhận. Tỉ như thung lũng Silicon bên kia. Rất nhiều công ty chủ quản cũng là người Ấn Độ. Diệp Đông Thanh cũng không biết tại sao sẽ như vậy. Người Ấn Độ phương diện quản lý mới có thể hơn phân nửa theo bọn họ giáo dục lý niệm có liên quan. Ấn Độ học sinh chương trình học bên trong MBA là lớp phải học. Hơn nữa còn là tất cả sinh viên lớp phải học. Vì vậy ngay tại kỹ năng lên nhiều hơn hạng nhất năng lực quản lý. Quyết định sau này Ấn Độ học sinh có thể hay không làm giỏi một cái CEO. Như vậy khổng lồ nhân khẩu cơ số. Ra những người này mới rất bình thường. Nghe nói nịnh hót công phu cũng là nhất lưu. Gốc hoa thì muốn hơn nữa kín đáo chút. Không thương biểu hiện mình. Trở lại phòng ngủ ngồi ở cạnh bàn nhỏ. Mộc đầu cái ghế quá cứng rắn. Vậy không phù hợp thân thể con người công trình học nguyên lý. Ngồi tương đương không thoải mái, mở máy vi tính ra sau trước lật xem Facebook phía sau đài số liệu. Sau đó lại tiến vào phần mềm bên trong xem người khác phát tin tức. Scarlett Johansson dùng tài khoản tuyên truyền liền mới vừa lên chiếu điện ảnh bị lạc Tokyo. Washington phòng bầu dục bên kia thì ở thông qua loại này mới đường dây. Trắng trợn thổi phồng đầu năm hồi đó chiến tranh kết quả. Laura thì ở phát trường học mới tấm ảnh. London Đại học học viện không thể so với Harvard kém nhiều ít. Trường học vậy rất đẹp. Diệp Đông Thanh chú ý không ít người. Từ bọn họ gửi tin tức tần số tới xem. Hẳn rất đồng ý cái này kiểu sản phẩm. Sức ảnh hưởng đang không ngừng nổi lên. Ở chỗ này trước đám kia các minh tinh cũng không có quá nhiều trực tiếp theo những người ái mộ câu. Thông internet đường dây, lúc trước còn cần chủ động đến cửa liên lạc bọn họ. Bây giờ đám người này mình thì biết khai thông tài khoản. Sau đó xin chứng nhận, một ít truyền thông cơ cấu, xí nghiệp cái gì, cũng biết lợi dụng FB tới thực hiện tuyên truyền. Hắn đang chuẩn bị đem App Store buổi họp báo, từ hiện trường đồng bộ đến trên internet tới. Cái món này mới chương trình tương hội tại cuối tháng 9 ra đời. Trước mắt đã tiến vào bên trong bộ giai đoạn khảo sát. Mình đang đi học, không có biện pháp đi công ty. Hộp thư điện tử liền phái lên trọng dụng trận. Ở trong phòng ngủ xử lý chút trên phương diện làm ăn sự việc. Tiếp theo nằm ở trên giường nhỏ ngủ cái giấc trưa. Hơn 4 giờ chiều thời điểm, hắn bị chuông điện thoại di động đánh thức. Mơ hồ gian nghe gặp thanh âm đàn bà nói 6 giờ thời điểm đi Pinocchio, ép pizza và sắp nhà ăn. Đã ngủ mộng, sau một lát mới nhớ tới mình lường gạt đến một bữa cơm. Đứng dậy tắm sau đổi thân quần áo. Hỏi Daniel nhà ăn ở đâu? Pinocchio, ép pizza và sắp nhà ăn. Ở Harvard và Ma Tỉnh cái này hai trường học gian tương đương nổi danh. Zuckerberg cũng là khách quen. Làm Diệp Đông Thanh chuẩn bị đến thời điểm, bất ngờ ở trong đám người nhìn thấy tên này, đang nghiêm trang và nào đó vị cô nương trò chuyện cái gì. Hắn quá nhiều lời, hơn nữa ngữ tốc còn rất nhanh, cho tới đối phương nụ cười miễn cưỡng. Có thể khẳng định, ăn xong bữa này sau khi ăn xong, đối phương sẽ liên lạc lại hắn có khả năng sẽ không quá lớn. Zuckerberg tính cách không quá đòi vui. Tự tin qua đầu, biến thành cái cuồng ngông lại người ích kỷ, thích nắm trong tay nói chuyện phiếm tiết tấu. Diệp Đông Thanh cầm đi Facebook sáng ý, nếu không ra ngoài dữ liệu, tên này hẳn sẽ lâm vào là người bình thường. Đi công ty làm cái lập trình viên, nhiều nhất phối hợp cái tiểu quản lý cao cấp các loại. Cùng tồn tại Harvard đi học, phỏng đoán sau này chạm mặt cơ hội có thể hay không quá thiếu. Một bên là đẹp tỉ muội, một bên là lắm mồm rắc bớt. Chọn ai không cần nhiều lời. Hắn ngồi vào cách đó không xa bên cạnh bàn. Cười hỏi, như thế nào, còn không có bị bắt chứ? Đến bây giờ cũng không biết các ngươi tên chữ. Ta tự giới thiệu mình một chút. Leo, Diệp, đến từ New York, Thương học viện, nguyên vốn cho là theo mình như nhau. Không nghĩ tới đột nhiên là được học dài. Thân là tỷ tỷ thiếu nữ nói, ta kêu Mira, nàng là Amy, cũng trên trái đất cùng đại dương học viện, ngày hôm qua vừa qua tới đi học, cho nên ngươi bây giờ kết quả nhiều ít tuổi. 19 à, ta tương đối lợi hại, bị thương học viện đặc biệt gọi tiến vào, cũng là tân sinh, búng tay, để cho phục vụ viên cầm thực đơn tới đây, Diệp Đông Thanh không dự định khách khí. Ở nơi này loại nhà ăn được ăn ói vậy xài không được bao nhiêu tiền. Amy không nhận biết Diệp Đông Thanh. Giờ phút này tương đối hiếu kỳ. Thẳng thừng hỏi, ngươi nói đặc biệt gọi có phải hay không chỉ tiêu tiền. Ta nghe nói hàng năm sẽ là con nhà có tiền lưu chút số người. Ví dụ như cái đó muốn tán tỉnh chúng ta mập mạp. Một mực nói nhà hắn ở lửa nô lỗ lỗ đảo có một chiếc du thuyền. Ngoặc kép, được rồi, nhà hắn thật có du thuyền. Ta đi qua, bị đuổi xuống. Ta phụ mẫu ta lúc rất nhỏ đi ngay đời. Bằng chính ta cố gắng mới đi vào. Và tiền không quan hệ. Hai người lớn lên thật giống. Tính cách cũng giống vậy. Ai là tỷ tỷ? Ta, ta, ngươi đoán là 50% tỷ lệ. Chấm ngoặc kép, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/cap-sap-tan-tai-do-tsi-dày-da-xương-mù-dày-đặc. Đẩy ra xương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.